Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, anh nói cái giường kia, em nghĩ gì vậy, phòng này nhỏ như vậy, em ngồi cũng không thoải mái. Nghiêm Húc giải thích, căn phòng này tuy là phòng đôi, nhưng hai chiếc giường đơn kê rất sát nhau, gần như không khác gì ở chung. Đầu giường là bàn ghế, rất chật chội. À, ha ha. Tần Án ngượng ngùng cười, ngồi xuống mép giường bên kia. Nghiêm Húc nhướng mày nói, ý em là, em cũng có thể ngủ bên chỗ anh. Anh nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi. Tần Án dứt khoát chặn lời anh, không ngờ vừa ngủ một giấc, khi tỉnh dậy trời đã tối. Cô ấy đi ra ngoài, phát hiện Lâm Du và hai người kia đang tò mò nghiêng người nói chuyện phiếm với bà cụ đã chờ họ về lúc chiều. Ngủ lâu như vậy hả? Lâm Du nhướng mày nhìn cô. Tần Án ghét bỏ nói, đừng có lộ ra cái vẻ mặt đáng khinh như vậy có được không? Đói quá, Nghiêm Húc vẫn chưa tỉnh sao? Chúng ta đi ăn cơm đi. Từ Lâm tức ôm bụng nói. Tần Án chú ý thấy bên cạnh nhà dường như chỉ có bà cụ và đứa cháu trai, đang ăn cháo trắng, trông rất nghèo khó. Trước cửa phòng chất đầy phế liệu, đứa bé trai gầy như một chú mèo con, chắc cũng chỉ 6-7 tuổi, vừa nghe mùi cơm chiều nhà khác vừa ăn cháo. Bà ơi! Cái nồi nấu bên này của bà có thể cho chúng cháu mượn được không? Tần Án hỏi, Trần Cảnh Hiền vội vàng giữ cô lại. Cậu làm gì vậy? Chẳng phải có một quán ăn nhỏ sao? Tuy trông có vẻ không ngon lắm, nhưng dù sao cũng tiện hơn là tự làm. Cái này anh không hiểu rồi. Em đoán Án Án định trổ tài nấu nướng, tiện thể làm chút việc tốt nữa. Lâm Du nói, quả nhiên vẫn là Tiểu Du hiểu tớ nhất. Tần Án cười nói, bà cụ gật đầu, nhưng cái nồi này nặng lắm. Các cháu sợ là khó mà nhấc lên được đó. Hay là bà giúp các cháu nhé. Thật nực cười, sao Tân Án lại không nhấc nổi cái nồi này. Cô vội vàng từ chối. Không sao đâu bà, chúng cháu tự làm được, không phiền bà đâu ạ. Ngay sau đó, cô chỉ huy Trần Cảnh Hiền và Từ Lâm tức đi lấy củi, còn mình và Lâm Du đi chợ gần đó mua đồ ăn. Khi đứa bé chơi nhìn thấy Tân Án và Lâm Du xách đầy ắp nguyên liệu nấu ăn trở về, mắt cậu bé suýt rơi ra ngoài. Chị ơi, các chị giàu thật, có cả gà, cả cá, cả tôm. Đây là những thứ mà cả năm cậu bé mới được ăn một lần. Cái nồi này thật sự rất nặng, hay là gọi Nghiêm Húc xuống đi. Từ Lâm tức nói, không sao, chuyện nhỏ. Tần Án bình tĩnh nói, sau đó đổ dầu, xào nhanh, đảo nồi rất điêu luyện. Ba người ở phía sau lẩm bẩm, sao sức lực của cậu lại lớn như vậy, xem trên TV không có cảm giác trực quan. Nhìn tận mắt đúng là có hơi đáng sợ. Mấy người làm gì đấy? Phía sau truyền đến giọng của Nghiêm Húc. Anh trông vẫn còn buồn ngủ, chỉ khoác vội chiếc áo hoodie đen rồi đi ra. Tần Án đang làm việc, còn mấy người thì đứng xem náo nhiệt hả? Ba người bị sát khí trong mắt anh làm cho giật mình, vội vàng tản ra tìm việc làm. Anh tỉnh rồi hả? Tần Án nhìn khuôn mặt anh tiến đến gần mình, suýt chút nữa không nhịn được muốn xoa đầu anh. Đáng tiếc tay cô bây giờ đang dính dầu. Muốn anh làm gì? Nghiêm Húc dựa vào vai cô hỏi. Giọng nói vừa tỉnh ngủ vẫn còn lười biếng. Nghe như đang làm nũng vậy. Rửa rau, bóc tỏi, đi thôi. Tần Án bĩu môi về phía túi đồ. Nghiêm Húc liền rất ngoan ngoãn đi qua giúp đỡ. Cuối cùng, chưa đầy một tiếng, Tần Án đã làm xong một bàn đầy đồ ăn. Đứa bé con nhà bên cạnh chảy cả nước miếng. Nếu không có bà giữ lại, chắc đã chạy sang đây rồi. Tần Án đi qua nói, cảm ơn bà đã cho chúng cháu mượn chỗ, nếu bà không ngại thì cùng nhau ăn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, chị tiên nữ xinh đẹp nhất, cậu bé phấn khích nói, cách chương.